Thần đạo Đan Tôn, chương 2632, Kinh Thiên Đảo Ngược, Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không nói gì. Long Tổ, Phượng Tổ đều là người xuất sắc trong Tiên Vương tầng 9, có hy vọng bước ra bước cuối cùng. Truyền thuyết mấy kỷ nguyên trước vẫn đang bế quan, cũng làm cho đông đảo Tiên Vương tràn ngập kỳ vọng. Một khi hai vị này xuất hiện, vậy tiên vực nói không chắc sẽ thêm ra hai vị thiên tôn, nhưng còn bây giờ thì sao? Hóa ra hai vị tiên vương mạnh mẽ này đã bị Phong Tình thiên tôn rút ra thần hồn, luyện thành bảo khí. Thật quá mức rồi, nhưng ai dám nói cái gì? Vốn là đợi ngươi chết rồi sẽ luyện hóa thi thể của ngươi, tăng lên uy lực của Vạn Long Thiên Phượng Linh. Nhưng nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, bản tôn liền trực tiếp luyện hóa ngươi, có tinh huyết của một vị thiên tôn. Uy lực của món bảo khí này sẽ càng mạnh hơn. Phong Tình thiên tôn uy nghiêm đáng sợ nói. Vô Nhạc thiên tôn giận dữ, tóc đen chút về phía trời, không nghĩ tới Phong Tình thiên tôn lại còn có ý đồ xấu với hắn, muốn ở sau khi hắn chết cầm di cốt của hắn đi luyện bảo khí. Nhưng mà, hai đại thiên tôn toàn lực ứng phó, hắn thê đơn lực bạc, hơn nữa còn trọng thương, như thế nào ngang hàng. Hắn một đời ngang dọc, tình huống nguy hiểm, tuyệt cảnh gì chưa thấy, dù lúc trước dị vực thiên tôn đập cửa ải, hắn cũng không sợ đón nhận, cuối cùng thành công chống đỡ kẻ địch ở ngoài cửa. Nhưng mà, hiện tại hắn phát hiện, thật không có đường lui. Làm sao lực lượng thiên địa chết tiệt này vẫn không có đạt đến cực hạn, để hai thiên tôn sợ ném chuột vỡ đồ, không dám sằng bậy, bằng không ba người chỉ có phần đồng quy vu tận. Nên kết thúc, cửu ngũ thiên tôn vung kiếm mà ra, khí tức của đại đế tràn ngập. Thân thể của Lăng Hàn bỗng dưng nảy lên, phát ra tiếng nổ vang rền đáng sợ, thật giống như có một mặt trống trận ở trong cơ thể hắn gióng lên. Hả, Phong Tình thiên tôn cùng cửu ngũ thiên tôn đồng thời nhìn về phía hắn, cảm thấy lúc này trạng thái của hắn có chút không bình thường. Nửa bước thiên tôn ở trong mắt bọn họ cùng cặn bã không có bao nhiêu khác nhau, nhiều lắm thu thập hơi phí chút tay chân, nhưng mà lúc này Lăng Hàn lưu chuyển ra khí tức lại vượt qua nửa bước thiên tôn. Không phải dòng máu của Vô Nhạc thiên tôn, mà là ở trong cơ thể hắn, thật giống như có món đồ gì đó muốn phục sinh. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, lồng ngực tách ra, một tòa tháp màu đen bỗng nhiên hiện lên. Duyệt sinh, xa xa, Thương Chỉ Vi kinh ngạc thốt lên, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Thiên tôn, đại hắc cẩu cũng không biết ở nơi nào chạy ra, nhảy nhót tưng bừng. Xoạt xoạt xoạt, nữ hoàng, hổ nữ, Lưu Vũ Đồng. Hết thảy người trong hắc tháp đều bị quăng ra, bao quát vật như tinh thạch, máu tổ vương. Xèo, hắc tháp cấp tốc phóng to, đã biến thành một tòa tháp cao 9 tầng tràn ngập uy thế, khí tức cổ điển. Duyên sinh, người đã chết, một bảo khí có thể trổ uy gì? Phong Tình thiên tôn lạnh lùng nói, thời điểm bọn họ luyện chế bảo khí đều sẽ hòa vào một tia thần thức của mình, hiện tại chính là tia thần thức này phát huy. Để hắc tháp kích thích ra sức chiến đấu cấp bậc thiên tôn. Nhưng mà, một tia thần thức cũng chỉ là một tia mà thôi. Chờ sợi thần thức này thiêu đốt sạch, vậy sức chiến đấu của hắc tháp cũng sẽ ngã xuống. Dù sao bảo khí là thiên tôn chế tạo ra, mạnh nhất vẫn là thiên tôn. Trong hắc tháp đi ra một bóng người, cái này có thể rõ ràng thấy được không phải là chân nhân, mà do vô số quang mang đan dệt thành hư ảnh. Duyệt sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Chỉ Vi che miệng gào khóc, cách xa nhau 8 kỷ nguyên, lại còn có thể nhìn thấy người sớm nhớ chiều mong, làm cho nàng kích động đến sắp điên rồi. Đại hắc cẩu gâu gâu gâu mà gọi, còn ngẩn đầu kêu to. Phong Tình, người nói không sai, bản tôn xác thực đã sớm hóa đạo, chỉ lưu lại một tia thần thức ở trong tam giới tháp, một khi vận chuyển, chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Duyên sinh thiên tôn từ tốn nói, thế nhưng, các ngươi đoán sai một điểm. Cái gì? Cửu ngũ thiên tôn hỏi, âm thanh ầm ầm, như đế vương phát uy. Duyên sinh thiên tôn chỉ trời, sau đó một tay tóm lấy hắc tháp, xèo, hắn lại bay về phía bầu trời. Đây là ý gì? Hắn thật vất vả hiện thân, lại không thừa dịp sợi thần thức này vẫn không có thiêu đốt ra tay, trái lại chạy lên bầu trời. Xoảng, giữa bầu trời. Lôi vân cuồn cuộn, chớp giật rực cháy. Hả, ồ, nha, Phong Tình, cửu ngũ, Vô Nhạc thiên tôn đồng thời phát ra thanh âm kỳ quái. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện, lực lượng thiên địa đang rít gào, hóa thành từng trường long từ bốn phương tám hướng vọt tới. Oành, oành, oành, mắt trần có thể thấy, từng đạo thần long 16 màu từ trong mặt đất bay ra, đan dệt ở trên bầu trời. Tam đại thiên tôn đều kinh ngạc không thôi, lực lượng thiên địa làm sao sẽ cụ hóa ra, cái này không hợp lẽ thường, bởi vì thiên địa kiêng kỵ người nắm giữ loại lực lượng bản chất này nhất, thoát ly khống chế của nó. Xèo, một đạo thần long đột nhiên tuôn về phía Vô Nhạc Thiên Tôn, lóe lên liền đi vào trong cơ thể hắn. Vô Nhạc Thiên Tôn kinh ngạc, Thiên Tôn không phải là con cưng của thiên địa, mà là bị từ bỏ. Lực lượng thiên địa cũng không phải là thiên địa ban tặng, mà là hắn ăn cắp của thiên địa, trước hắn trọng thương, cướp không lại thiên địa, bởi vậy không cách nào lấy ra lực lượng thiên địa, không chỉ sức chiến đấu xuống thấp, hơn nữa thương thế không cách nào khôi phục, chỉ có thể càng nặng, cuối cùng sẽ bị thiên địa chém giết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lực lượng thiên địa lại chủ động tiến vào trong cơ thể hắn, cái này quá khó mà tin nổi. Duyên sinh thiên tôn, nhất định có quan hệ với duyên sinh thiên tôn, nếu không cũng quá khéo. Nguyện bảo vệ muôn dân, người người như rồng. Giữa bầu trời truyền đến âm thanh của duyên sinh thiên tôn, lôi vân diễn hóa, lại hiện ra hình thể của duyên sinh thiên tôn. Hắn tản mát ra khí tức cuồn cuộn vô bờ, vượt ra khỏi cấp độ của nhất bộ thiên tôn. Cửu ngũ thiên tôn, phong tình thiên tôn kinh hãi, lẽ nào duyên sinh thiên tôn không chết, ngược lại trở nên càng mạnh hơn? Không đúng, phong tình thiên tôn lập tức lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời. Người ở tám kỷ nguyên trước lấy thân hợp đạo, thân thể, thần thức hòa vào thiên địa, nhưng còn có một tia thần thức tồn tại, tuy bản tôn đoán không ra tình huống cụ thể, nhưng ngươi căn bản không thể ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển, chỉ có vào lúc này, lấy tinh khí thần trong bảo khí làm dẫn, cưỡng ép can thiệp thiên địa. Cách chương.